Chơi đùa với nam chủ. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô phóng xe ngay lập tức vào gala, sau đó ẵm cậu nhóc với tư thế ẵm công chúa tiến thẳng vào biệt thự của mình. Chào tiểu thư Lâm Vũ, miệng nở ra nụ cười nhẹ tôn kính nói. Mới đầu thấy cô hắn rất vui, nhưng ngay lập tức hắn đứng hình với thằng nhóc đang trên tay cô. Nhưng đáp trả câu trả lời của hắn chỉ là một câu nói lạnh lùng. Lấy cho tôi một bộ đồ nam. Lâm Vũ lặng lẽ về phòng mình lấy một bộ quần áo của mình đưa cho cô, nhưng cũng cô quên mất thằng nhóc cô đưa về. Hắn bề ngoài là một quản gia ôn nhu, thuần khiết, dịu dàng, hết lòng vì công việc, rất tử tế, chăm chỉ, lược bớt 1.800 từ. Nhưng trong lòng hắn bây giờ còn hơn thằng điên CMN thằng nhóc chết tiệt muốn đấu với ông hả? Đợi kiếp sau đờ, y ông nhất định sẽ cho mày chết cô toàn thây đâu. Vivi, về vâng vâng, đây là quản gia hoàn hảo trong lòng mọi người, người một người đàn ông đẹp khuynh quốc khuynh thành cô ai sánh bằng, tâm hồn dịu dàng thuần khiết. Cô chỉ lo ẩm phải nói là cậu thiếu niên trực tiếp lên phòng mình mà cô nhìn thấy một ánh mắt nói sau ta hàn băng mấy tỷ vạn năm. Tam muội chân quả đang hòa hợp với nhau tạo thành một màu đen cô đáy. Vào đến phòng hàn y, cô mắc bệnh sạch sẽ nhưng nhìn thấy thằng nhóc này. Cô thật muốn bảo quản gia Lâm Vũ lau sạch tất cả ngõ ngách ở biệt thự này, mặc dù cô thề. Suy nghĩ chấm dứt cuối cùng cô cũng phải lột sạch quần áo trên người cậu nhóc thảy vào bồn tắm dài 3 mét kia của cô. Nhưng lúc sau mỗ sắc lang của chúng ta dự dưng xuất hiện một ý nghĩ cô hề tầm thường. Cô vội và lột sạch quần áo trên người mình, một là vì xóa sổ những dấu vết trên người cô vào hôm qua, hai là vì nếu đợi người nào đó tắm xong. Cô sẽ phải lết xác vào nhà vệ sinh lần nữa, vì sự nghiệp tiết kiệm thời gian của mình nên nữ phụ của chúng ta bất chấp tất cả. Tì gì, cầm khăn lau nước mắt hu hu hu, con gái ta ngày càng bạo hu hu hu. Cô trà sạch những dấu vết trên người mình, đồng thời cũng phải lo cho người bên cạnh cô lau sạch thân thể, bây giờ người của tên nhóc này còn sạch sẽ. Còn hơn chữ sạch sẽ, và cũng có nghĩa khuôn mặt bể thùng nghiêng thùng cũng sẽ hiện ra. Lúc đầu cô cũng hơi ngạc nhiên vì cái khuôn mặt, cái thân hình loli mắt to tròn, môi mủm mỉm, hai má độn phấn nhéo cực đà, và cái đặc biệt là tiểu đệ đệ của hắn, tuy hắn nhỏ con nhưng tiểu đệ đệ của hắn thì ngược lại nó rất to con. Nhưng cô cũng hoàn hồn, tưởng gương mặt loli của cưng mê hoặc được chị chắc hai bảo bối nhà chị còn dễ thương hơn cưng gấp trăm vạn lần đấy. Sau hơn một tiếng đồng hồ loại trừ hàng tỷ vi khuẩn trên người, cuối cùng cô quyết định rời khỏi phòng tắm, nhưng ai ngờ ngay lúc này thằng nhóc bỗng tỉnh. Dậy, mẹ nó có cần xuôi vậy vậy cô chứ, tỉnh lúc nào cô tỉnh lại canh ngay lúc này, tỉnh chắn chắn là nó cố ý rồi. Lần này bà sẽ cho cưng lời, nhưng chắn chắn là cô có lần sau đâu. Cách đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, hi ảnh vừa dụi mắt vừa nói. Yếu ớt đến nổi cô biết đây là đâu. Cô nói chỉ đứng dậy ẵm hắn với tư thế hoàng tử ẵm công chúa đi thẳng ra ngoài, thảy hắn xuống giường. Cô lấy một bộ đồ ngủ ngắn mặt vào, rồi mới lấy bộ đồ lâm quản ra mặt vào cho hắn, vì bộ đồ hơi rộng hơn so với hắn nên bây giờ nhìn hắn cực kỳ đáng yêu. Hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy cho đến khi mệt mỏi nằm trên đùi cô vào giấc ngủ bình yên. Cố Hàn Y thì đương nhiên cô quan tâm hắn làm gì, cứ ngồi ở đó cầm cái IPA tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Hắn cứ thản nhiên ngủ, cô cứ thản nhiên cầm IPA làm sự nghiệp vĩ đại của mình. Lâm Vũ thì cứ tiếp tục ấm ức ghen tuôn. TG, hồ ô ô Thục Phi chính thức ra mắt rồi mọi người ơi, và sắp tới có cuộc bầu chọn hoàng hậu, mọi người nhớ tham gia nha, nhưng trước tiên ta phải kiếm thêm hậu cung mới được. Tội là bây giờ ta đang bí ý tưởng cô biết đặt tên gì cho các vị phi tần. Mong các bạn có thể giúp ta ghi rõ lai lịch luôn nha. Ta sẽ phân hai nhóm cũ và mới. Cũ thì tất nhiên cô bị hành thì đau khổ, mới thì tùy tâm trạng của ta, nhưng 90. Là cho dù là cũ hay mới ta điều hành cho lên bờ xuống ruộng, hoặc có 10. Là trường hợp đặc biệt, và 10. Tất nhiên thuộc vào những đứa con cưng của ta, cô phân biệt củ mới. Các bạn chọn củ mới luôn nha, cho ta dễ làm. PSANSKU. Hết, cách chương.